Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 quyển 7 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Trong thời gian gần đây, nội dung truyện AI xuất hiện ngày càng nhiều, khiến doanh thu quảng cáo của kênh giảm đáng kể. Trong khi đó, mỗi video trên kênh vẫn cần rất nhiều thời gian, công sức để biên tập, dựng hình và hoàn thiện. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Buổi họp báo không kéo dài lâu, chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ, nhưng sau khi kết thúc, hầu hết tất cả các đài truyền hình lớn và các trang truyền thông mạng trên toàn quốc đều đưa tin chuyên sâu về buổi họp báo lần này. Đặc biệt là đoạn video Liêu Kinh Vũ tuyên chiến với những phần tử tham nhũng trong buổi họp báo đã liên tục được phát lại trên nhiều chương trình video lớn. Sự kiên định, quyết đoán và khí thế tiến thẳng không lùi mà Liêu Kinh Vũ thể hiện lúc đó khiến tất cả mọi người đều chấn động và xúc động. Điều khiến Liêu Kinh Vũ càng không ngờ tới là tài khoản WeChat công cộng của anh, lượng người theo dõi tăng vọt và phần lớn đều là người ở tỉnh Thiên Đô, thậm chí còn có người trực tiếp gửi đơn tố cáo cho anh thông qua tài khoản này. Sau khi thấy những thông tin tố cáo đó, Liêu Kinh Vũ lập tức thông báo một tin mới trên tài khoản công cộng của mình và trên trang web chính thức của Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô, tất cả những người tố cáo đều có thể gửi thông tin trực tiếp qua tài khoản WeChat của anh. Sẽ có người chuyên trách thống kê và sàng lọc các thông tin tố cáo. Buổi họp báo bùng nổ của Cục Chống Tham Nhũng nhanh chóng đến tai Chu Tiểu Dũng. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Không chỉ vậy, một số người thuộc phe Triệu gia ở tỉnh Thiên Đô khi thấy tin tức về buổi họp báo này, sắc mặt của nhiều người cũng trở nên rất khó nhìn. Tuy nhiên, cho đến lúc này, phần lớn bọn họ vẫn chưa có ý định ra tay. Rất nhiều người đều đang quan sát Chu Tiểu Dũng, bởi vì họ đều nhận được lời nhắc nhở từ Triệu Đông Phong. Khi đối phó với Liêu Kinh Vũ, tuyệt đối không được tùy tiện hành động. Dù có ra tay cũng không được để lại bất kỳ chứng cứ nào, nếu không hậu quả tự gánh lấy, bởi vì Liêu Phi chắc chắn đang mở to mắt theo dõi mọi hành động của tỉnh Thiên Đô. Chu Tiểu Dũng lúc này vô cùng bi đát. Là một con cờ, hắn hoàn toàn không biết thân phận thực sự của Liêu Kinh Vũ mà mình đang đối phó. Những người của Triệu gia tuy lợi dụng hắn, nhưng cũng không hề nói rõ thân phận của Liêu Kinh Vũ cho hắn biết. Vì vậy, hắn lại nhận được những lời hứa và ám chỉ. Chỉ cần hạ bệ được Liêu Kinh Vũ, tương lai của hắn sẽ rộng mở vô hạn. Vì vậy lúc này, Chu Tiểu Dũng nhiệt huyết sôi trào, động lực tràn đầy. Chu Tiểu Dũng lấy điện thoại ra, gọi cho Sử Quang Huy. Quang Huy, bên đại sư Lữ Thiên Cơ tiến triển thế nào rồi? Sử Quang Huy nhận được điện thoại của Chu Tiểu Dũng, trong lòng đầy oán khí, bực bội nói. Phó viện trưởng Chu, bây giờ tôi chỉ là một nhân viên nhàn rỗi bận rộn bên chính hiệp, làm gì có tư cách tiếp xúc với đại sư Lữ Thiên Cơ, xin lỗi, anh tìm người khác đi. Nghe thấy giọng đầy oán giận của Sử Quang Huy, Chu Tiểu Dũng chỉ cười nhạt. Lão Sử à, xem ra anh đang có cảm xúc rồi, có phải anh cho rằng tôi điều anh sang chính hiệp làm chức nhàn rỗi nên không vui không? Tôi nói cho anh biết, đó là để bảo vệ anh. Anh nên hiểu rằng, việc Liêu Kinh Vũ kéo anh xuống khỏi vị trí chủ nhiệm văn phòng chắc chắn đã khiến nhiều bên chú ý. Lúc này nếu điều anh sang một vị trí có thực quyền, anh dám chắc Liêu Kinh Vũ sẽ không điều tra lại các sổ sách khi anh làm việc ở Cục Chống Tham Nhũng sao? Tôi có thể nói đó cho anh biết, chỉ cần Liêu Kinh Vũ còn ngồi ở vị trí Cục trưởng Cục Chống Tham Nhũng, thì sớm muộn gì hắn cũng điều tra anh. Có thể anh chưa từng nghiên cứu lý lịch làm quan của Liêu Kinh Vũ, nhưng tôi đã nghiên cứu rất kỹ. Người này là kiểu người không chấp nhận bất kỳ hạt cát nào trong mắt. Cho nên, việc hắn niêm phong các sổ sách trước đây của anh nhìn bề ngoài giống như không muốn điều tra. Thực ra chỉ là kế nghi binh, hắn đang chơi trò minh tu sạn đạo ám độ trận thương. Chờ một thời cơ thích hợp, khi thời cơ đến, hắn chắc chắn sẽ ra tay điều tra anh một lần rồi bắt gọn. Sử Quang Huy nhíu mày. Chuyện đó thì liên quan gì đến việc tôi bị điều sang chính hiệp? Chu Tiểu Dũng kiên nhẫn giải thích. Tất nhiên là có liên quan. Tôi điều anh sang vị trí nhàn rỗi bên chính hiệp là để bảo vệ anh. Một mặt, ở vị trí đó Liêu Kinh Vũ sẽ yên tâm hơn với anh, không lo anh trả thù, Như vậy thời gian hắn khởi động điều tra anh sẽ bị kéo dài rất nhiều. Mặt khác, một khi bên đại sư Lữ Thiên Cơ bố trí thất sát tuyệt trận thành công, khiến Liêu Kinh Vũ chết bất kỳ tử, sẽ không ai nghi ngờ đến anh, bởi vì anh ở chính nghiệp ngày nào cũng bận rộn. Lão sư à, anh nghĩ xem, anh theo tôi lâu như vậy, sao tôi có thể không nghĩ cho anh được? Nghe xong lời này, tâm trạng của Sử Quang Huy lập tức tốt lên rất nhiều. Những bức bối tích tụ suốt thời gian qua cũng tan biến, hai mắt lập tức sáng lên. Lúc này Chu Tiểu Dũng nói tiếp. Lão sư, tối nay tổng giám đốc hạ của công ty bất động sản Long Phi muốn mời anh đến câu lạc bộ giải trí Hoàng Gia số 3 chơi một chút. Anh có thời gian không? Ông ấy nói đã chuẩn bị vài tiết mục hay cho anh. Hai mắt Sử Quang Huy lập tức sáng rực. Được được, không vấn đề. Vậy thì tốt, tối anh cứ chờ ở cổng cơ quan, hạ tổng sẽ cho xe đến đón. Nhớ gọi cả đại sư Lữ Thiên Cơ đi cùng chơi cho thoải mái, tiện tay hỏi luôn tiến triển. Bây giờ Liêu Kinh Vũ đã tuyên chiến với chúng ta rồi, chúng ta cũng phải cho hắn một đòn phản kích mạnh mẽ. Được, phó viện trưởng Chu, anh yên tâm, đại sư Lữ Thiên Cơ cứ giao cho tôi. Lúc này tâm trạng của Sử Quang Huy cực kỳ phấn chấn, nhất là khi nghĩ tới tối nay sẽ được chơi ở Hoàng Gia số 3 với những tiết mục kia. Hắn cảm thấy cả người như bay lên mây. Hắn nhớ tới cặp chị em kia mới vòng eo trắng nõn, đôi chân thon dài, thẳng tắp. Nhớ tới cô gái mặc đồng phục y tá đầy mê hoặc. Nhớ tới cô nữ sinh với vẻ thanh thuần. Trong đầu hắn đã bắt đầu tính toán tối nay nên chọn tiết mục nào. Sử Quang Huy rất rõ, dù chọn tiết mục nào thì cũng phải tốn ít nhất 7-8 nghìn tệ. Thường một đêm tiêu 2-3 vạn là chuyện rất bình thường. Loại tiền này chỉ có những ông chủ bất động sản giàu có như Hạ Tổng mới có thể vung đàn dễ dàng. Buổi tối, trong một phòng VIP xa hoa của Hoàng Gia số 3, hai người đàn ông mặc áo choàng tắm ngồi trên chiếc sofa da rộng rãi, thoải mái. Không sao họ, trong bể bơi, hai mỹ nữ tuyệt sắc thân hình cao ráo đầy đặn đang vui đùa nghịch nước. Một người là Sử Quang Huy, người còn lại tóc dài búi trên đầu, cài bằng một chiếc đũa, đeo kính gọng đen. Trên mặt luôn nở nụ cười bình thản, khi nói chuyện thỉnh thoảng lại vuốt chỏm râu dê, trông khá có phong thái tiên phong đạo cốt. Người đó chính là đại sư phong thủy nổi tiếng tỉnh Thiên Đô, Lữ Thiên Cơ. Sử Quang Huy cười hỏi: "Lữ đại sư, bên Liêu Kinh Vũ thất sát tuyệt trận của ngài bố trí thế nào rồi?" Lữ Thiên Cơ vuốt đầu dê cười khẽ, sau cặp kính gọng đen đôi mắt nhỏ lóe lên tia lạnh lẽo. "Đã bố trí xong rồi, cứ chờ mà xem, không quá 7 ngày Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử." "Hay, thật là quá tốt. Lữ đại sư, lần này trông cả vào chiến quả của ngài. Ngài cứ yên tâm, chỉ cần Liêu Kinh Vũ chết, 15 triệu tiền còn lại sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của ngài." Nói xong, Sử Quang Huy lại tò mò hỏi: "Lữ đại sư, thất sát tuyệt trận của ngài rốt cuộc có bí mật gì vậy? Vì sao chỉ cần bố trí phong thủy là có thể trong 7 ngày giết chết một người? Phong thủy thực sự lợi hại như vậy sao?" Lữ Thiên Cơ cười nhạt, lộ ra vẻ cao thâm khó lường. "Lão sư à, phong thủy thứ này tin thì có, không tin thì không. Sinh tử nhiều khi chỉ nằm trong một ý niệm của phong thủy sư. Còn bí mật bên trong thì người ngoài không thể hiểu được. Nếu ai cũng hiểu, chúng tôi còn kiếm cơm kiểu gì? Nhưng có một điều chắc chắn, làm nghề này chỉ cần sơ suất một chút là tổn hại thọ nguyên. Cho nên mỗi lần tôi ra tay thì ít nhất cũng phải hàng chục triệu. Bởi vì mỗi lần ra tay là nghịch chuyển thiên cơ. Thiên cơ đối với người thường có thể là thứ hư vô, mờ mịt. Nhưng với phong thủy sư chúng tôi thì có quy luật. Muốn nghịch chuyển thiên cơ đôi khi phải dùng thọ mệnh của chính mình làm cái giá. Có khi còn khiến cơ thể bị tổn thương nặng nề, thậm chí có thể bước lên con đường tam tuyệt. Sử Quang Huy ngạc nhiên: "Tam tuyệt? Tam tuyệt là gì?" Lữ Thiên Cơ nghiêm mặt nói: "Thứ nhất là tuyệt tử tuyệt tôn, thứ hai là tuyệt âm đức, thứ ba là ba đời tuyệt tử." Nghe vậy, Sử Quang Huy lộ vẻ chấn động, chậm rãi gật đầu. "Thì ra là vậy, không trách đại sư bình thường làm việc kín đáo như thế. Nhưng mà tuyệt tử tuyệt tôn thì còn tuyệt ba đời cái gì chứ?" Sáng hôm sau, trong viện kiểm sát tỉnh Thiên Đô có một người bước vào. Vừa đi, người này vừa lấy điện thoại gọi cho Liêu Kinh Vũ. "Lão đại, anh ở đâu?" "Phòng 306. "Được, tôi đến ngay." Người đó vừa nói vừa đi lên lầu. Đi được một đoạn, hắn đột nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn rơi vào những công nhân đang làm việc trong bồn hoa, cùng với toàn bộ bồn hoa và những cây cối xung quanh. Ngay lập tức, mắt hắn mở to. Hắn đi một vòng quanh bồn hoa và các cây trong sân, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng một văn phòng trên tầng. Lông mày hắn lập tức nhíu chặt. Thật ra tuyệt trận, là có người dám bày một trận pháp như vậy ngay trong viện kiểm sát tỉnh. Rốt cuộc là ai làm, nhắm vào ai? Chẳng lẽ người của viện kiểm sát không nhìn ra sao? Vừa lẩm bẩm, người này vừa rời khỏi khu bồn hoa, bước vào tòa nhà văn phòng, đi thang máy lên tầng 3 và tìm đến phòng 306. Khi hắn vừa bước vào phòng, thư ký của Liêu Kinh Vũ là Giang Tâm lập tức đứng dậy mỉm cười đưa tay ra. Ngài chính là anh Tần, phải không ạ? Tôi là Giang Tâm, thư ký của Phó Viện trưởng Liêu. Tần xoáy mỉm cười bắt tay Giang Tâm rồi nói. Chào thư ký Giang, sau này chuyện của Liêu lão đại giao cho cậu rồi, cậu phải gánh vác nhiều một chút. Lão đại, người thì chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều làm việc quá liều mạng, sau này cậu chắc sẽ vất vả hơn, cực hơn đấy. Cảm ơn anh Tần, tôi là thư ký của Phó Viện trưởng Liêu, cùng lãnh đạo chịu khổ mệt là chuyện nên làm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Anh Tần, Phó Viện trưởng Liêu đang đợi anh bên trong, anh cứ vào đi. Ngay khi nghe thấy nhịp gõ quen thuộc, Liêu Kinh Vũ đã đứng dậy. Khi Tần Soái bước vào, Liêu Kinh Vũ đã đi tới giữa phòng làm việc. Thằng nhóc này cuối cùng cũng tới đời, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Nhưng Tần Soái lại nghiêm mặt nói. Lão đại, bây giờ anh vẫn chưa thể thở phào đâu, vì có người muốn lấy mạng anh. Có chuyện gì vậy? Tần Soái đứng trong văn phòng, nhìn về phía bồn hoa bên ngoài. Sau khi xác nhận suy đoán của mình, anh kéo Liêu Kinh Vũ đến trước cửa sổ, chỉ xuống dưới. Lão đại, anh nhìn xem, hình dạng các khóm hoa trong bồn hoa kia, kết hợp với hai cây ngô đồng và hai cây tủ đinh hương kia, nhìn giống cái gì? Liêu Kinh Vũ nhìn theo hướng Tần Soái chỉ, quan sát kỹ một lúc rồi trầm ngâm nói. Trông khá giống bắt đầu thất tinh. Tần Soái gật đầu. Đúng vậy, mấy cây kia tạo thành cái muôi của bắt đầu, còn ba khóm hoa tròn trong bồn hoa lại tạo thành cán muôi. Những cây kia cao dần rồi thấp dần theo thứ tự, khiến luồng khí tụ lại giữa các cây được dẫn theo cán muôi chỉ thẳng vào văn phòng của anh. Anh không để ý sao? Hướng của cán muôi hiện giờ chính xác chỉ vào phòng làm việc của anh. Hơn nữa, bồn hoa này rõ ràng mới được chỉnh sửa gần đây. Ngay cả chiều cao của cây, cối và hoa cỏ cũng được tính toán rất kỹ để đảm bảo đường kéo dài từ cán muôi sẽ đúng lúc chỉ vào cửa văn phòng của anh. Tần Soái phát hiện trong văn phòng Liêu Kinh Vũ có bố trí tơ sao tuyệt trận, nhưng cho rằng đó chỉ là vỏ bọc để che giấu âm mưu giết người. Sau khi kiểm tra toàn bộ phòng, anh phát hiện nước trong chậu Trúc Phú Quý bị bỏ độc. Chất độc sẽ bay hơi trong 7 đến 8 giờ, khiến người trong vòng trúng độc dần dần mà không phát hiện. Kiểm tra máu cho thấy Liêu Kinh Vũ đã trúng độc nhẹ nhưng vẫn kịp cứu. Tần Soái cho anh uống thuốc giải tạm thời và yêu cầu mỗi sáng thay nước chậu cây, mở cửa sổ thông khí, đồng thời lắp camera bí mật vì nghi có người lén vào phòng lúc 3 đến 4 giờ sáng để bỏ độc. Nghe Tần Soái nói xong, Liêu Kinh Vũ cảm thấy một luồng lạnh chạy buốt dọc sống lưng lan khắp toàn thân. Dù sao, anh cũng từng là người quen với sinh tử nơi chiến trường. Những tình huống sống chết trong tích tắc anh đã thấy không ít, nhưng kiểu âm mưu giết người trong vô hình như thế này thì anh chưa từng gặp. Nếu không có Tần Soái chỉ ra, anh thậm chí còn không biết mình đã bị trúng độc. Tình thế này khiến Liêu Kinh Vũ càng hiểu rõ hơn rằng cục diện của mình tại tỉnh Thiên Đô nguy hiểm đến mức nào. Anh vừa mới đến cục chống tham nhũng, còn chưa thực sự bắt đầu công việc, vậy mà đã có người muốn lấy mạng anh. Sự độc ác trong tâm địa và sự tinh vi trong tính toán của đối phương khiến Liêu Kinh Vũ thực sự mở rộng tầm mắt. Quan trọng nhất là đối phương còn lấy cái cớ thất sát tuyệt trận để che đậy. Nghĩ đến đây, khóe miệng Liêu Kinh Vũ lộ ra một nụ cười lạnh. Anh khẽ gật đầu. Được, Tần Soái, chuyện giải độc giao cho cậu, còn bên tôi sẽ bố trí lại một chút. Tôi muốn xem rốt cuộc là ai muốn lấy mạng tôi. Tần Soái nhanh chóng rời đi. Sau khi anh ta đi, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi Giang Thâm vào văn phòng. Giang Thâm, cậu lập tức bàn bạc với Phan Kiếm, bí mật điều tra xem trong 2-3 ngày gần đây trong viện kiểm sát có những ai tăng ca buổi tối và họ rời đi lúc mấy giờ. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, việc này phải tiến hành trong điều kiện không được kinh động bất kỳ ai, cũng không được khiến ai nghi ngờ. Nếu không thể đảm bảo điều kiện đó, thà không điều tra còn hơn. Hiểu chứ? Giang Thâm thấy vẻ mặt nghiêm túc của Liêu Kinh Vũ, lập tức đoán ra chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không thì Phó Viện trưởng Liêu sẽ không có biểu cảm nghiêm trọng như vậy. Sau khi Giang Thâm rời đi, Liêu Kinh Vũ lập tức lấy điện thoại gọi cho Lục Chiêu. Lục Chiêu, cậu có cách nào trong vòng 5 tiếng chuẩn bị cho tôi một con ruồi số 7 rồi bí mật đưa đến tay tôi không? Ruồi số 7, 5 tiếng à? Thời gian hơi gấp, để tôi nghĩ cách, tôi đảm bảo trong 5 tiếng sẽ giao đến tay anh. Lục Chiêu trầm ngâm một chút rồi vẫn đồng ý. Ruồi số 7, tên đầy đủ là thiết bị giám sát nghe lén vi mô 007 dạng ruồi, là sản phẩm công nghệ cao cấp dành cho đặc vụ. Hình dạng của nó gần như một con ruồi thật, bên trong tích hợp camera giám sát độ nét cao, có chế độ nhìn đêm. Chỉ cần trong phòng có một chút ánh sáng, nó có thể quay được hình ảnh HD. Ngay cả khi hoàn toàn không có ánh sáng, nó vẫn có thể thông qua hệ thống hồng ngoại để quay hình ảnh đen trắng. Dù chỉ lớn bằng con ruồi, thiết bị này tích hợp rất nhiều công nghệ tối tân, mỗi con có giá tới 800.000 đô và thường chỉ dùng trong các nhiệm vụ gián điệp nhắm vào nhân vật đặc biệt. Điểm lợi hại nhất là nó còn có thể được điều khiển bay bằng tay. Chân của nó có cấu tạo giống chân ruồi thật nên có thể bám lên bất kỳ bề mặt nào, kể cả bề mặt cực kỳ trơn. Vì thân phận đặc biệt của mình, Lục Chiêu mới có thể kiếm được loại thiết bị này. 4 tiếng rưỡi sau, Liễu Kinh Vũ nhận được một cuốn sách được gửi chuyển phát nhanh. Anh mở lớp ni lông niêm phong, lật cuốn sách ra và lấy từ bên trong con ruồi số 7. Sau đó, anh lấy điện thoại, nhập vào một loạt địa chỉ web đặc biệt, tiến vào một giao diện rất đơn giản. Toàn bộ giao diện đen kịt như bầu trời đêm, trên đó có vài ngôi sao lấp lánh. Liễu Kinh Vũ nhanh chóng chạm vào những ngôi sao này theo một thứ tự tưởng như hỗn loạn nhưng thực chất có quy luật. Ngay lập tức trên màn hình xuất hiện một hộp thoại, phía trên là một chuỗi ký tự mã hóa, phía dưới là những hình vẽ phức tạp. Anh nhập mật danh thời còn trong quân đội, sau đó lại nhấn vào một biểu tượng trong hình vẽ rồi nhập mật khẩu. Chỉ trong chốc lát, điện thoại nhận được chương trình điều khiển. Sau khi nhập thêm một chuỗi mật mã dài, anh hoàn tất cài đặt, một giao diện điều khiển xuất hiện. Liễu Kinh Vũ nhấn điều khiển, con ruồi máy bay lên, bay vòng trong khung chung theo thao tác của anh, cuối cùng đậu lên một góc trần nhà. Anh mở giao diện giám sát. Sau đó, anh điều chỉnh góc quay để camera có thể bao quát cả cửa phòng và chậu trúc phú quý. Hoàn tất mọi thứ, anh tắt giao diện, ngồi xuống ghế, vẻ mặt âm trầm suy nghĩ. Trước khi tan làm, Giang Thâm lại bước vào văn phòng. Trong tay anh cầm một bản danh sách. Phó viện trưởng Liêu, đây là những người trong 2-3 ngày gần đây tăng ca trong viện kiểm sát. Liêu Kinh Vũ nhìn lướt qua tên và phòng ban, gật đầu. Không kinh động ai chứ? Giang Thâm lập tức đáp. Phó viện trưởng Liêu yên tâm, không ai phát hiện. Liêu Kinh Vũ hài lòng gật đầu. Cậu gọi Vương Kiện, trưởng phòng điều tra, và Dương Tùng, chủ nhiệm trung tâm chỉ huy án tham nhũng lớn đến đây. 5 phút sau, hai người bước vào văn phòng. Liêu Kinh Vũ đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi gọi hai anh đến vì tôi quyết định chính thức khởi động điều tra sơ bộ đối với Hoàng Khôn Bằng, cục trưởng cục công an thành phố. Trước đó tôi đã yêu cầu Vương Kiện điều tra bên ngoài, lần này chúng ta sẽ đi sâu hơn, không chỉ điều tra những vấn đề bên ngoài mà còn phải đào sâu những thứ phía sau. Hai anh có đề nghị gì không? Sau khi suy nghĩ một lúc, Vương Kiện nói. Phó viện trưởng Liêu, qua điều tra ban đầu, chúng tôi cơ bản xác định Hoàng Khôn Bằng có quan hệ lợi ích bí mật với câu lạc bộ giải trí lớn nhất Thiên Đô, Hoàng Gia Số 3. Có thể khẳng định ô dù lớn nhất của Hoàng Gia Số 3 chính là Hoàng Khôn Bằng. Theo một số tài liệu chúng tôi có được, mỗi năm ông ta nhận cổ phần ngầm chưa lợi nhuận hơn 20 triệu tệ từ nơi đó. Tuy nhiên hiện tại những con số này chủ yếu là lời khai của nguồn tin. Chúng tôi vẫn chưa có chứng cứ cụ thể. Đây chính là mục tiêu điều tra tiếp theo. Sau khi Vương Kiện nói xong, Dương Tùng trầm ngâm một chút rồi nói. Phó viện trưởng Liêu, tôi tin những thông tin đồng chí Vương Kiện nói khả năng cao là chính xác. Nhưng có một điểm cần chú ý, Hoàng Khôn Bằng không phải người đơn giản. Dù không biết phòng điều tra đã dùng phương thức nào, nhưng tôi cho rằng rất khó điều tra ông ta trong thành phố mà không bị phát hiện. Tôi gần như chắc chắn ông ta đã biết mình đang bị điều tra. Theo hiểu biết của tôi, Hoàng Khôn Bằng không phải loại người ngồi chờ chết, vì vậy rất có thể ông ta sẽ tiến hành trả thù. Vương Kiện nhíu mày. Ý anh là sao? Chẳng lẽ vì sợ bị trả thù mà chúng ta không điều tra nữa? Dương Tùng lắc đầu. Không phải vậy. Ý tôi là nếu đã quyết định ra tay với Hoàng Khôn Bằng thì phải chuẩn bị đầy đủ. Địa vị của ông ta hiện nay là cục trưởng cục công an thành phố. Quan hệ xã hội rất phức tạp. Cả giới chính trị lẫn thế lực ngầm đều có liên hệ. Trước đây cũng từng có người tố cáo ông ta, nhưng cuối cùng những người đó đều chết vì nhiều lý do khác nhau. Điều tôi lo nhất bây giờ là phóng viên Trần Tuyên Vân, người tố cáo Hoàng Khôn Bằng lần này. Lần trước anh ta suýt bị chém chết, Theo tác phong của Hoàng Quân Bằng, tôi tin rằng anh ta sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Nghe xong phân tích của Dương Tùng, Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Hôm nay anh gọi Dương Tùng đến cũng là một phép thử. Đối với cục trưởng cục chống tham nhũng như anh, trưởng phòng điều tra và chủ nhiệm trung tâm chỉ huy án lớn đều là vị trí cực kỳ quan trọng. Chỉ cần một trong hai người có vấn đề, toàn bộ việc điều tra sau này đều sẽ gặp nguy hiểm. Với Vương Kiện, Liêu Kinh Vũ đã vượt qua bước khảo nghiệm đầu tiên, tiếp theo là xem năng lực phá án. Còn với Dương Tùng, anh vẫn chưa hiểu rõ nên phải thử từ nhiều góc độ. Những phân tích vừa rồi của Dương Tùng khiến Liêu Kinh Vũ thở phào trong lòng. Tuy Dương Tùng chưa thể hiện rõ lập trường đứng về phía anh, nhưng tính chuyên nghiệp của anh ta rất tốt. Ít nhất những gì anh ta vừa nói đúng với vị trí của một người phụ trách chỉ huy án tham nhũng lớn. Liêu Kinh Vũ không sợ Dương Tùng chưa đứng về phía mình, nhưng sợ anh ta làm việc qua loa hoặc phá hoại điều tra. Hiện tại xem ra không cần lo nữa. Sau đó, ba người thảo luận kỹ lưỡng và nhanh chóng lập ra một kế hoạch điều tra Hoàng Khuôn Bằng chi tiết tỉ mỉ. Nhưng điều Liêu Kinh Vũ không ngờ tới là, ngay khi anh vừa bắt đầu hành động, bên phía Hoàng Khuôn Bằng đã nhận được tin. Sau khi nhận được tin, Hoàng Khuôn Bằng trong mắt lóe lên một ngọn lửa phẫn nộ. Ông ta lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Giả Lập Cương, ông chủ khách sạn Thiên Phúc. Lão già, dạo gần đây anh có nghe tin rõ gì không? Giả Lập Cương cười nói. Cục trưởng Hoàng, không biết ông đang nói đến tin gió nào? Hoàng Khuôn Bằng lạnh lùng đáp. Tôi nghe nói người của cục chống tham nhũng đang điều tra chuyện gì đó, kiểu điều tra mơ hồ, bắt gió, bắt bóng ấy. Lần trước cái người tố cáo kia còn chạy đến khách sạn Thiên Phúc của anh ăn cơm. Chuyện này anh có nghe nói chưa? Giả Lập Cương lập tức cười nói. Cũng nghe nói một chút, không biết cục trưởng Hoàng có dặn dò gì? Hoàng Khuôn Bằng thản nhiên nói. Rất đơn giản, tôi không muốn có ai tiếp tục điều tra chuyện này nữa. Được, tôi hiểu rồi. Cục trưởng Hoàng cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Giả Lập Cương không chút do dự nói. Mặc dù trước mặt người khác, Giả Lập Cương rất ngạo mạn, ngay cả phó thị trưởng đôi khi ông ta cũng chưa chắc nể mặt. Nhưng đối với cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô Hoàng Khuôn Bằng, ông ta không thể không nể. Bởi chỉ cần Hoàng Khuôn Bằng hơi nghiêng miệng một chút, đống sản nghiệp dưới tay ông ta có thể tiêu đời ngay lập tức. Hai ngày sau, Vương Kiện và Dương Tùng cùng bước vào văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Sắc mặt hai người đều rất khó coi, thậm chí còn mang theo vài phần tức giận, nhưng lại phải cố gắng kiềm nén. Thấy sắc mặt họ như vậy, Liêu Kinh Vũ hơi ngạc nhiên, cười nói. Hai vị làm sao vậy? Sao trông u sầu thế này? Có phải gặp chuyện gì được không? Vương Kiện và Dương Tùng nhìn nhau, sau đó Vương Kiện thở dài, nhíu mày nói. Phó viện trưởng Liêu, cuộc điều tra tạm thời không thể tiếp tục được nữa. Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Chuyện gì vậy? Vì sao lại không thể tiếp tục? Trên mặt Vương Kiện hiện lên vài phần tức giận. Phó viện trưởng Liêu, trong hai ngày vừa qua, khi tổ chuyên án của chúng ta tiến hành điều tra Hoàng Khuôn Bằng từ vòng ngoài, thì hai nhân viên của tổ đã lần lượt gặp tai nạn giao thông và bị người khác vô cớ gây sự. Ngoài ra, người nhà của hai nhân viên khác cũng bị đối xử bất công. Một người bị đơn vị cho thôi việc, người nhà của một người khác thì bị chèn ép, từ vị trí quản lý trung cấp trong doanh nghiệp nhà nước bị điều xuống làm nhân viên cơ sở. Bây giờ toàn bộ thành viên tổ chuyên án đều hoang mang, không ai dám tiếp tục điều tra nữa. Thậm chí còn có một nhân viên nhận được điện thoại từ người lạ, bảo anh ta ngoan ngoãn một chút, đừng điều tra lung tung, nếu không thì mạng nhỏ khó giữ. Dương Tùng lập tức tiếp lời. Đúng vậy, Phó viện trưởng Liêu. Hiện giờ lực cản khi phá án cực kỳ lớn. Rõ ràng phía sau chắc chắn có người chỉ đạo. Nếu không thì không thể có chuyện nhiều nhân viên điều tra cùng lúc bị đe dọa như vậy. Mặc dù tôi và Vương Kiện chưa bị trực tiếp uy hiếp, nhưng trong một số hành động chúng tôi phát hiện có dấu hiệu bị theo dõi. Dù đối phương che giấu rất kỹ, nhưng với năng lực phản trinh sát do nhiều năm phá án rèn luyện, chúng tôi có thể khẳng định có người đang âm thầm theo dõi chúng tôi. Tôi dám chắc lần này chúng ta đã chọc phải một tổ ong vò vẽ lớn. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng khó coi. Lúc này anh mới hiểu vì sao khi hai người vừa bước vào lại có biểu cảm như vậy. Lần phản kích này của Hoàng Khuôn Bằng quá âm hiểm, quá đê tiện, quá độc ác. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ rằng những người được Vương Kiện và Dương Tùng đưa vào tổ chuyên án chắc chắn đều là tâm phúc của họ, cũng là lực lượng tinh nhuệ của cục chống tham nhũng. Nếu ngay cả những người này cũng vì đủ loại nguyên nhân mà buộc phải rút khỏi tổ chuyên án, thì khi thành lập lại tổ mới, không chỉ vấn đề rò rỉ thông tin khó giải quyết, mà hiệu quả phá án cũng sẽ giảm mạnh. Quan trọng hơn là nếu lại tái lập tổ chuyên án, sĩ khí của toàn đội chắc chắn sẽ tụt dốc nghiêm trọng. Bây giờ trước mặt Liêu Kinh Vũ chỉ còn hai con đường, một là hủy bỏ tổ chuyên án, hai là liều mạng điều tra tiếp. Nhưng vấn đề là Liêu Kinh Vũ có thể liều mạng, còn các thành viên tổ chuyên án thì sao? Ai cũng có gia đình, có người thân, họ có dám liều mạng không? Dù chọn phương án nào cũng không phải điều Liêu Kinh Vũ mong muốn. Phải làm sao đây? Nhất thời Liêu Kinh Vũ cau chặt lông mày, đầu óc bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Vương Kiện và Dương Tùng lặng lẽ đứng trước mặt anh, sắc mặt nặng nề. Họ biết rằng đội ngũ vừa mới thành lập này đang đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi ra đời. Nếu không vượt qua được, không chỉ cả đội có nguy cơ tan rã, mà con đường sự nghiệp của họ cũng sẽ gặp nguy cơ. Ban đầu họ chọn đi theo Liêu Kinh Vũ không chỉ vì anh là cục trưởng cục chống tham nhũng, phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh, mà còn vì những thành tích huy hoàng trong quá khứ của anh, cũng như phong cách làm việc công chính vô tư, một lòng vì dân. Nhưng hiện tại thì chính sự an toàn của bản thân cũng bị đe dọa. Liệu Liêu Kinh Vũ có thể dẫn dắt họ tiếp tục gánh vác tiến lên hay không? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả văn phòng chìm trong im lặng. Một bầu không khí nặng nề, áp lực lan khắp căn phòng. Một lúc sau, Liêu Kinh Vũ đứng dậy, sắc mặt trầm xuống. Nếu đã có người dám đe dọa tổ chuyên án của chúng ta như vậy, thì nếu chúng ta thỏa hiệp, rút lui, chẳng phải họ sẽ đạt được mục đích sao? Điều đó tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Tôi quyết định sẽ đấu tranh đến cùng với những phần tử tham nhũng đó, tuyệt đối không cho chúng thêm cơ hội tham ô. Nghe những lời đầy khí thế của Liêu Kinh Vũ, Vương Kiện và Dương Tùng cảm thấy máu nóng trong người sôi lên, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn. Nhưng sau khi hưng phấn qua đi, họ lại trở nên bình tĩnh chưa từng có. Vương Kiện trầm giọng nói: Phó viện trưởng Liêu, tôi đồng ý phải kiên quyết phá án, nhưng vấn đề thực tế nhất bây giờ là làm sao để đảm bảo nhân viên của chúng ta có thể yên tâm làm việc, làm sao bảo vệ an toàn cho họ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhẹ: Chuyện đó tôi đã có cách. Có cách rồi ạ? Dương Tùng kinh ngạc. Phải biết rằng hai người đã bàn bạc về vấn đề này rất lâu, chỉ riêng thời gian thảo luận đã hơn 5 tiếng, nhưng vẫn không nghĩ ra được phương án. Thế mà bây giờ họ mới đến văn phòng Liêu Kinh Vũ chưa đầy vài phút, anh đã nói có cách rồi. Hai người nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Liêu Kinh Vũ cười nói: Trước đây tổ chuyên án của chúng ta luôn bị động, căn nguyên là vì cuộc điều tra được tiến hành trong bí mật. Vì bí mật nên khi hành động, nhân viên của chúng ta phải kiêng dè đủ thứ. Trong khi đó, những kẻ uy hiếp lại chẳng kiêng dè gì cả. Nhưng nếu chúng ta chuyển cuộc điều tra từ trong tối ra ngoài sáng thì sao? Nói xong, Vương Kiện suy nghĩ một chút rồi nói: Phó viện trưởng Liêu, nếu đặt ra ngoài sáng thì chẳng phải việc điều tra càng khó hơn sao? Đối phương cũng sẽ cảnh giác hơn. Liêu Kinh Vũ cười: Dù điều tra trong bóng tối thì họ cũng không cảnh giác sao? Họ có buông lòng đề phòng không? Không đâu. Nếu họ đã làm ra những chuyện này, chứng tỏ họ đã nắm rõ mục đích và thành viên tổ chuyên án của chúng ta. Trong tình huống đó, điều tra công khai hay bí mật cũng không có gì khác biệt. Nếu đã không thể đột phá trong bí mật, vậy chi bằng chuyển sang điều tra công khai. Không chỉ công khai, chúng ta còn phải điều tra đầm độ, thậm chí để toàn tỉnh đều biết rằng chúng ta đang điều tra hắn. Như vậy, nếu còn ai dám tiếp tục đe dọa nhân viên của chúng ta có thể trực tiếp báo cảnh sát thành phố Thiên Đô. Liêu Kinh Vũ nói đến đây thì dừng lại, nhưng Vương Kiện và Dương Tùng đã hiểu ngay lập tức. Đối phương đang chơi âm mưu, những thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng, chính vì vậy họ mới tạo áp lực tâm lý lớn như vậy cho tổ chuyên án. Nhưng một khi mọi chuyện được đặt dưới ánh sáng, họ sẽ không dám ngang ngược như trước nữa. Bởi nếu họ tiếp tục làm vậy, chỉ cần viện kiểm sát gây áp lực lên công an thành phố, thì phía công an sẽ rơi vào thế cực kỳ bị động. Càng nhiều nhân viên bị đe dọa, áp lực lên cục công an Thiên Đô càng lớn. Nếu xử lý không tốt, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có thể đưa vấn đề này lên cấp cao hơn. Đến lúc đó, áp lực đè lên Hoàng Khuôn Bằng sẽ khủng khiếp đến mức nào có thể tưởng tượng được. Lúc này, dù là Vương Kiện hay Dương Tùng, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ đều tràn đầy sự kinh ngạc và khâm phục. Vị phó viện trưởng trước mặt tuy còn trẻ, nhưng đầu óc xoay chuyển nhanh đến kinh người. Không trách anh còn trẻ mà đang ngồi ở vị trí cao như vậy. Dù là trí tuệ hay thủ đoạn, quả thật đều vượt xa họ. Trong lòng hai người lúc này đồng thời nảy sinh một chữ nhỏ: phục. Dù chữ phục ấy chỉ lóe lên trong chốc lát, nhưng họ thực sự cảm thấy may mắn vì mình không đứng ở phe đối địch với Liêu Kinh Vũ. Sau đó, Liêu Kinh Vũ tiếp tục bàn bạc chi tiết với hai người, rồi họ bắt đầu triển khai hành động. Người ra tay đầu tiên chính là Liêu Kinh Vũ. Anh triệu tập toàn bộ ban lãnh đạo cục chống tham nhũng tổ chức một cuộc họp đảng ủy. Tại cuộc họp, trước mặt tất cả mọi người, Liễu Kinh Vũ tuyên bố thành lập tổ chuyên án điều tra vụ tố cáo Hoàng Khôn Bằng. Liễu Kinh Vũ làm tổ trưởng, Vương Kiện và Dương Tùng làm phó tổ trưởng. Mỗi phòng ban điều 2 người, tổng cộng thành lập tổ chuyên án, toàn lực điều tra vụ án Hoàng Khôn Bằng. Sau khi cuộc họp kết thúc, Hoàng Khôn Bằng lập tức nhận được tin. Ông ta lúc đó cũng sững sờ, không ngờ Liễu Kinh Vũ lại chơi một chiêu như vậy. Đây rõ ràng là trực tiếp ra đòn tương vào chính ông ta. Hoàng Khôn Bằng lạnh lùng cười. Được lắm, Liễu Kinh Vũ, đúng là có chút thủ đoạn, nhưng muốn lật đổ tao trên địa bàn của tao, nếu tao không chơi chết mày thì tao còn xứng làm cục trưởng nữa sao? Phải nói rằng, chiều biến tối thành sáng của Liễu Kinh Vũ quả thực đã phát huy hiệu quả rất rõ rệt. Sau khi cuộc họp ban lãnh đạo kết thúc, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Vương Kiện, Dương Tùng và những người khác, gần như toàn bộ tỉnh Thiên Đô đều biết rằng Cục Chống Tham Nhũng tỉnh đang tiến hành điều tra công khai vụ nhà báo Trần Tuyên Bân tố cáo Hoàng Khôn Bằng. Lần này, mọi hành động của họ đều đường đường chính chính, công khai thu thập chứng cứ liên quan, đi xe công của Cục Chống Tham Nhũng để tiến hành điều tra. Trong tình huống đó, những thủ đoạn đe dọa uy hiếp trước kia gần như biến mất hoàn toàn. Ở giữa chừng, Hoàng Khôn Bằng từng thử ra tay một lần, nhưng phía ông ta vừa mới hành động thì bên kia lập tức báo cảnh sát. Ngay sau đó, Liễu Kinh Vũ trực tiếp gọi điện vào điện thoại bàn của Hoàng Khôn Bằng. Lời nói của Liễu Kinh Vũ cực kỳ không khách khí. Cục trưởng Hoàng, không biết ông có biết hay không, Cục Chống Tham Nhũng của chúng tôi đang điều tra ông. Nhưng trong quá trình điều tra, nhân viên của chúng tôi đã gặp phải một số hành vi đe dọa. Tôi tin rằng chuyện này chắc chắn không phải do ông sai người làm, nhưng xin ông tin rằng bất kể thông tin tố cáo của Trần Thiên Bân là thật hay giả, Cục Chống Tham Nhũng chúng tôi nhất định sẽ đưa ra kết luận rõ ràng. Tuy nhiên, tôi hy vọng công an thành phố Thiên Đô có thể hỗ trợ một chút để các điều tra viên của chúng tôi sớm tiến hành công việc bình thường. Nếu ông thực sự bị oan, thông qua điều tra ban đầu của chúng tôi cũng có thể trả lại sự trong sạch cho ông, đúng không? Tôi thực sự không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà phải làm phiền lãnh đạo cấp tỉnh ra mặt giải quyết. Tôi tin rằng công an Thiên Đô các ông nhất định có thể nhanh chóng xử lý tốt chuyện này. Ông thấy sao? Lúc này Hoàng Khôn Bằng bị những lời nói ấy chọc tức đến gần chết. Chiêu này của Liễu Kinh Vũ thực sự quá độc. Bắt Cục Công an Thiên Đô chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho điều tra viên của Cục Chống Tham Nhũng, chẳng khác nào ép kẻ trộm đi canh kẻ trộm. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là kẻ trộm phải tay trắng. Trong vài ngày sau đó, tổ chuyên án khi điều tra không còn gặp bất kỳ hành vi đe dọa nào nữa. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, những người ở các cấp tại thành phố Thiên Đô dám đứng ra hợp tác cực kỳ ít. Hầu như khi biết họ là người của Cục Chống Tham Nhũng, mọi người đều hoặc đóng cửa từ chối tiếp, hoặc trực tiếp nói xin lỗi, không có gì để nói, mời các anh rời đi. Trong khoảng thời gian này, các điều tra viên phải chịu đủ loại ánh mắt lạnh lùng, ăn đủ đường đóng cửa cài then. Suốt một tuần, gần như họ không thu được bất cứ manh mối nào. Điều này khiến bầu không khí của tổ chuyên án trở nên vô cùng nặng nề. Những điều tra viên vốn tràn đầy khí thế bắt đầu cảm thấy nản lòng. Nhưng đúng lúc đó, một sự kiện khác xảy ra gần như đánh sập hoàn toàn tinh thần của tổ chuyên án. Đồng thời Liễu Kinh Vũ lại trở thành tâm điểm của cơn bão dư luận. Chỉ trong 3 ngày, tại tỉnh Thiên Đô đã có nhiều người tố cáo bằng tên thật lần lượt bị đánh đập và trả thù. Trong lúc đánh đập, những kẻ còn hung hãn nói: dám gửi tài liệu tố cáo trực tiếp cho Cục Chống Tham Nhũng à? Tự tìm chết. Cục Chống Tham Nhũng chẳng khác gì nhà chúng tao mở. Cục trưởng Liễu Kinh Vũ là bạn tốt của chúng tao. Các người vừa tố cáo, Liễu Kinh Vũ sẽ lập tức báo tin cho chúng tao. Chưa chịu thầy, rất nhiều người tố cáo đúng là đã gửi tài liệu có hộp thư điện tử của Cục trưởng Cục Chống Tham Nhũng và gọi điện trực tiếp đến cục. Vì vậy, những người bị đánh gần như khẳng định chắc chắn rằng bên trong Cục Chống Tham Nhũng đã xảy ra rò rỉ thông tin. Tin đồn Liễu Kinh Vũ là ô dù của quan tham bắt đầu lan tràn khắp tỉnh Thiên Đô. Cùng lúc đó, tin tức những người tố cáo bị đánh liên tục xuất hiện. Các tờ báo địa phương, các trang báo mạng tại Thiên Đô, dù các bài báo vẫn giữ một mức độ kiềm chế nhất định, nhưng mũi nhọn dư luận lại chĩa thẳng vào Liễu Kinh Vũ. Thậm chí có vài phương tiện truyền thông còn suy đoán rằng Liễu Kinh Vũ chính là ô dù của nhiều quan tham tại Thiên Đô, và việc để anh ngồi trên ghế Cục trưởng Cục Chống Tham Nhũng tỉnh Thiên Đô là một sai lầm lớn. Theo thời gian, các lời đồn đại ngày càng dữ dội, danh tiếng của Liễu Kinh Vũ tại Thiên Đô ngày càng trở nên tệ hại. Chiều hôm đó, thư ký Giang Thâm có cửa văn phòng của Liễu Kinh Vũ. Sau khi bước vào, Giang Thâm với vẻ mặt phẫn nộ đã báo cáo toàn bộ những tin đồn đang lan truyền ngày càng dữ dội liên quan đến Liêu Kinh Vũ. Sau khi báo cáo xong, Giang Thông nghiêm túc nói: "Phó viện trưởng Liêu, tôi cho rằng chuyện này ngài phải cực kỳ coi trọng. Theo tôi, đây chắc chắn là một chiến dịch tung tin đồn quy mô lớn, có tổ chức, có kế hoạch, có mục đích rõ ràng. Chúng ta nhất định phải phản ứng, nếu không, không chỉ sĩ khí trong cục chống tham nhũng sẽ xuống thấp, mà danh tiếng của ngài cũng sẽ ngày càng tệ hơn. Điều rõ ràng là có người cố ý bôi nhọ ngài." Nhưng Liêu Kinh Vũ lại hoàn toàn bình tĩnh, chỉ hỏi: "Giang Thâm, cậu đã điều tra trường, những người tố cáo đó có thực sự bị đánh không?" Giang Thâm lập tức gật đầu: "Tôi đã điều tra rồi, thực sự có 7 đến 8 người tố cáo bị đánh. Hơn nữa, những người này đúng là đã tố cáo qua các kênh mới của cục chống tham nhũng. Trong đó 5 người tố cáo qua mạng, 3 người gọi điện thoại tố cáo. Không có ngoại lệ, tất cả đều bị đánh." Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thế này đi, Giang Thâm, cậu chờ tôi một lát, tôi xem thử rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra." Nói xong, Liêu Kinh Vũ mở chiếc máy tính kết nối internet bên ngoài, bắt đầu có bàn phím liên tục. Khoảng nửa tiếng sau, Liêu Kinh Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt anh lóe lên ánh lạnh. Anh viết nhanh một địa chỉ IP và mã nhận diện MAC của máy tính đưa cho Giang Thâm: "Cậu cầm hai thông tin này đến phòng thông tin kiểm tra xem IP và MAC này thuộc về máy tính của ai, có thể điều tra công khai. Sau khi xác định xong, lập tức khống chế chiếc máy tính đó, rồi gọi điện cho tôi ngay lập tức." Ánh mắt Giang Thâm lóe lên vẻ khác thường. Từ hành động của Liêu Kinh Vũ, anh đã ngửi thấy mùi bất thường. Sau khi rời đi, Giang Thâm cầm tài liệu đến phòng thông tin, tìm kỹ sư kỹ thuật để tra cứu. Sau nhiều lần kiểm tra, cuối cùng đã xác nhận địa chỉ IP và mã MAC này thuộc về máy tính của Phó trưởng phòng thông tin Mã Hồng Khải. Sau vụ mất dữ liệu giám sát trước đó, trưởng phòng thông tin Thương Kiện Lâm đã bị Liêu Kinh Vũ đình chỉ công tác. Vì vậy vị trí trưởng phòng hiện đang bỏ trống. Mã Hồng Khải với tư cách phó trưởng phòng thứ nhất, bất kể thâm niên hay quan hệ đều có lợi thế tuyệt đối. Ông ta từ lâu đã coi chức kế trưởng phòng là vật trong túi. Những ngày gần đây, ông ta liên tục chạy quan hệ trong viện, thậm chí thường xuyên đến báo cáo công việc và tư tưởng với Liêu Kinh Vũ, hy vọng được chú ý. Thực ra, ấn tượng của Liêu Kinh Vũ về Mã Hồng Khải khá tốt. Qua các lần báo cáo công việc, Mã Hồng Khải thể hiện khá có năng lực. Giang Thâm đi thẳng đến văn phòng Mã Hồng Khải. Anh mỉm cười đặt tờ giấy lên bàn. "Chủ nhiệm Mã, anh xem thử địa chỉ IP và mã MAC này có phải của anh không?" Mã Hồng Khải liếc nhìn dãy số, lập tức nhíu mày. "Đúng là của tôi. Thư ký Giang, mấy thứ này có vấn đề gì sao?" Giang Thâm cười lắc đầu. "Chủ nhiệm Mã, anh có thể tắt máy tính trước được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh." Mã Hồng Khải nhìn Giang Thâm một cái, nhưng nhớ rằng Giang Thâm là thư ký của Liêu Kinh Vũ nên ông ta không muốn đắc tội. Ông đang gật đầu tắt máy rồi hỏi: "Giang thư ký, có chuyện gì vậy?" Giang Thâm cười đầy ẩn ý: "Chủ nhiệm Mã đừng vội, tôi gọi điện hỏi phó viện trưởng Liêu trước xem anh ấy có chỉ thị gì không." Liêu Kinh Vũ cười nói: "Ờ, vậy hai người chờ tôi một chút, tôi đến ngay." Không lâu sau, Liêu Kinh Vũ bước vào văn phòng Mã Hồng Khải. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn thẳng vào Mã Hồng Khải. "Đồng chí Mã Hồng Khải, anh có biết tôi đến tìm anh vì chuyện gì không?" Khi thấy Liêu Kinh Vũ xuất hiện, Mã Hồng Khải đã có linh cảm cực kỳ xấu. Trán ông ta bắt đầu toát mồ hôi li ti, ánh mắt cũng trở nên dao động, cố gắng cười gượng. "Phó viện trưởng Liêu, ngài cứ nói chỉ thị, tôi nhất định làm được." Ông ta chọn chiến thuật né tránh, nói chuyện vòng vo. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn ông ta một cái rồi nói: "Mã Hồng Khải, anh có ý kiến gì về vụ những người tố cáo bị đánh đang lan truyền đầm rộ gần đây? Theo anh, thông tin của những người tố cáo đó rốt cuộc đã bị rò rỉ từ đâu?" Nghe câu hỏi này, tim Mã Hồng Khải đập thịch một cái. Hai chân ông ta bắt đầu run rẩy. Ông ta không thể nào ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại điều tra thẳng đến mình. Điều này không thể nào xảy ra mới đúng. Rốt cuộc là chuyện gì? Liêu Kinh Vũ làm sao xác định được mình? Trong lúc suy nghĩ điên cuồng, mắt ông ta đảo liên tục, run run giọng nói: "Chuyện này tôi cũng chỉ nghe nói sơ qua. Theo tôi, chắc chắn có người cố ý tung tin đồn, bôi nhọ cục chống tham nhũng, đồng thời cũng bôi nhọ phó viện trưởng Liêu." Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. "Được, rất tốt. Anh biết họ đang cố ý bôi nhọ tôi, vậy là tốt. Chứng tỏ anh vẫn còn chút lương tâm. Mã Hồng Khải, theo anh, nếu chúng ta xác định được ai đã tiết lộ thông tin của những người tố cáo, thì nên xử lý người đó như thế nào?" Nghe câu này, mồ hôi to như hạt đậu bắt đầu rơi lộp bộp trên trán Mã Hùng Khải. Sắc mặt ông ta trở nên vô cùng khó coi. Ông ta cảm thấy trái tim mình đã nhảy lên tận cổ họng. Mặc dù trong lòng đã mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng Mã Hùng Khải vẫn không chịu thừa nhận, chỉ cười gượng nói cho qua chuyện. Phó viện trưởng Liêu, chuyện này thực sự khó phân tích lắm. Dù sao thì việc rò rỉ bí mật vốn dĩ rất khó điều tra, bởi vì bất kỳ kênh nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn Mã Hùng Khải, nhưng từng chữ trong miệng lại nói ra rất rõ ràng. Ồ, khó điều tra sao? Không đến mức đó đâu. Theo tôi thì điều tra vẫn rất dễ, mỗi chút là kỹ thuật có đủ tốt hay không. Có những người luôn ỷ vào kỹ thuật của mình giỏi, tưởng rằng thiên hạ này không ai chứa nổi mình, vì thế mà trở nên ngông cuồng tự đại, thậm chí làm ra những việc khiến người khác khinh bỉ. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nặng nề thở dài. Đồng chí Mã Hùng Khải à, tôi đã cho anh cơ hội để chủ động khai ra vấn đề của mình rồi, nhưng anh lại không trân trọng. Nếu đã vậy thì tôi cũng không cần phải giữ lại gì với anh nữa. Tôi đã dùng biện pháp kỹ thuật khóa chặt chiếc máy tính của anh, đồng thời xác định được rằng người dùng phần mềm phá mật khẩu để giải mã hộp thư của cục trưởng mà tôi công bố trước đây, mở thư để đánh cắp thông tin người tố cáo, chính là anh, bao gồm cả việc xâm phạm vào phòng máy của trung tâm thông tin thông qua máy chủ truyền thông để đánh cắp dữ liệu tố cáo của khách hàng, cũng là anh làm. Vậy anh giải thích thế nào? Chắc anh sẽ không nói với tôi rằng máy tính của anh từng bị hacker xâm nhập chứ? Nghe vậy, sắc mặt Mã Hồng Khải lập tức tái nhợt, hai chân run bần bật. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi lộp bộp xuống, anh ta lắp bắp. Liêu, phó viện trưởng Liêu, chuyện này tôi thực sự không biết. Liêu Kinh Vũ thở dài. Nếu vậy thì tôi chỉ có thể mời các đồng chí ở phòng kỹ thuật trinh sát tới kiểm tra hiện trường thôi. Mã Hùng Khải, nếu anh chủ động thừa nhận thì vẫn còn cơ hội, nhưng anh đã liên tục phủ nhận như vậy thì chỉ có thể xử lý theo công vụ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay sang thư ký Giang Thầm. Đồng chí Giang Thầm, gọi điện cho bên kỹ thuật trinh sát đi, bảo họ cử vào chuyên gia máy tính tới thu thập chứng cứ, kiểm tra kỹ xem trong viện kiểm sát chúng ta có tồn tại tình trạng cố ý làm lộ bí mật hay không, đặc biệt là vụ dùng kỹ thuật hacker xâm nhập hộp thư cục trưởng. Chỉ cần điều tra ra thì phải xử lý bằng biện pháp nghiêm khắc nhất. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không nói thêm gì nữa. Bên kia, Giang Thầm đã lấy điện thoại ra bắt đầu quay số. Thế tình hình như vậy, Mã Hồng Khải thực sự hoảng sợ. Trong ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ kiêng dè khi nhìn Liêu Kinh Vũ. Anh vội bước nhanh tới trước mặt Giang Thầm, một tay chụp lấy điện thoại của anh ta. Thư ký Giang, không cần gọi nữa, tôi nhận. Phó viện trưởng Liêu, tôi sai rồi. Tôi xin nhận lỗi với ngài, xin ngài cho tôi một cơ hội sửa sai. Giang Thầm không nói gì, chỉ dừng lại, không gọi điện nữa và nhìn sang Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Mã Hùng Khải. Cho tôi một lý do để tha cho anh. Mã Hùng Khải trầm ngâm một lúc, nghiến răng cuối cùng hạ quyết tâm. Anh ta biết rất rõ, hôm nay mình đã hoàn toàn rơi vào tay Liêu Kinh Vũ. Sau vụ mất đoạn băng giám sát lần trước, anh ta mơ hồ đoán được trình độ máy tính của Liêu Kinh Vũ không tệ, nhưng trong lòng vẫn khinh thường. Vì theo anh, kỹ thuật khôi phục dữ liệu đối với cao thủ máy tính chỉ là chuyện nhỏ. Dù có phải lập trình ngay tại chỗ thì cũng chỉ là những chương trình có sẵn, chẳng có hàm lượng kỹ thuật thực sự gì. Cho nên, khi anh ta nhận được cuộc điện thoại của Sử Quang Huy, như anh ta trích xuất một số thông tin quan trọng. Ban đầu anh ta không đồng ý, nhưng khi thấy trong tài khoản ngân hàng đột nhiên xuất hiện thêm 100.000 tệ, anh ta do dự một chút tới cuối cùng cũng vẫn đồng ý. 100.000 tệ, đối với một phó trưởng phòng, văn phòng như anh, đó không phải là số tiền nhỏ. Nếu chỉ dựa vào lương thì ít nhất phải làm 2 năm mới kiếm được. Trong khi thứ anh phải làm chỉ là dùng kỹ thuật để lấy vài thông tin, với anh chuyện đó chỉ là chuyện vặt. Hơn nữa, anh tin rằng với kỹ thuật của mình, ít nhất ở thành phố Thiên Đô không ai có thể lần ra dấu vết thao tác của anh. Sau khi nhận tiền, Mã Hồng Khải lợi dụng một lần làm thêm giờ, lập tức dùng kỹ thuật hacker xâm nhập hàng trăm máy tính trên Internet, biến chúng thành máy thịt gà để mình điều khiển. Sau đó anh lại thiết lập một loạt biện pháp chống truy vết, rồi thông qua mạng bot này xâm nhập vào hộp thư của cục trưởng và hệ thống mạng của cục chống tham nhũng, đánh cắp hàng loạt thông tin rồi gửi cho Sử Quang Huy. Chỉ là Mã Hồng Khải không ngờ rằng Sử Quang Huy lại dùng chính những thông tin đó để trả thù và vu khống người khác. Anh càng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp dùng kỹ thuật khóa chặt được mình. Mã Hồng Khải hiểu rất rõ, nếu Liêu Kinh Vũ xử lý theo công vụ, với những hành vi này của anh, Mất việc là chuyện chắc chắn, thậm chí nghiêm trọng hơn còn có thể vay vào tù. Anh cũng tin rằng Liêu Kinh Vũ liên tục cho anh cơ hội không phải vì anh, mà vì những người đứng sau muốn đối phó với Liêu Kinh Vũ. Nếu khai ra sự Quang Huy, cùng lắm anh chỉ đắc tội với đối phương, nhưng nếu đắc tội Liêu Kinh Vũ, anh sẽ mất tất cả. Nghĩ thông suốt, Mã Hồng Khải quyết định chọn cách hại nhẹ hơn. Anh liền kể toàn bộ quá trình mình từng bước bị Sử Quang Huy dụ dỗ vào bẫy, đặc biệt là việc nhận 100.000 tệ tiền bịt miệng. Khi nghe tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên cực kỳ khó coi. Anh không ngờ đối phương vì muốn bôi nhọ mình mà tốn công sức và bất chấp chi phí đến vậy. Mã Hồng Khải, anh có dám đứng ra tố cáo Sử Quang Huy không? Liêu Kinh Vũ hỏi. Mã Hồng Khải do dự. Anh biết đất đó phía sau Sử Quang Huy là Chu Tiểu Dũng, người đất có khả năng trở thành viện trưởng viện kiểm sát kỳ tiếp theo. Liêu Kinh Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ. Một lúc sau, Mã Hồng Khải cuối cùng gật đầu. Được, tôi sẵn sàng đứng ra, hy vọng phó viện trưởng Liêu có thể cho tôi một cơ hội sửa sai. Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một chút. Được, anh đem 100.000 tệ đó quyên góp cho dự án Hy Vọng, lưu lại đầy đủ chứng cứ, coi như tích đức cho mình. Còn vấn đề công việc của anh thì tạm thời cứ làm tiếp đi. Trình độ kỹ thuật của anh tôi vẫn khá thưởng thức, nhưng tôi hy vọng anh nhớ hai yêu cầu của tôi đối với cấp dưới. Thứ nhất, anh có thể không có kỹ thuật, không có năng lực, nhưng không thể không có tấm lòng muốn làm việc thực sự. Thứ hai, nếu anh có kỹ thuật và năng lực, anh có thể có một vài khuyết điểm, chỉ cần không phạm vào giới hạn đạo đức và văn minh, tôi vẫn có thể dung thứ, nhưng điều kiện tiên quyết là công việc của anh phải làm tốt. Nếu anh chỉ là một kẻ tầm thường, chỗ nào cũng tầm thường, lại còn thiếu trách nhiệm, thì xin lỗi, loại người đó không phù hợp làm việc dưới quyền tôi. Tôi có thể sắp xếp anh sang vị trí khác. Nhưng nếu anh có năng lực, có phẩm chất và dám làm việc, thì anh cũng không cần phải lo những trò đấu đá phức tạp hay chạy chức chạy quyền. Chỉ cần anh làm tốt công việc trong phạm vi khả năng của tôi sẽ đề bạt và trọng dụng anh. Tôi có thể không tính toán những chuyện trước đây của anh, nhưng tôi sẽ nhìn biểu hiện sau này của anh. Nghe xong lời này, trong lòng Mã Hồng Khải chấn động mạnh. Anh chợt nhận ra trước đây mình quá thực dụng, đồng thời cũng hiểu rằng vị lãnh đạo mới trước mắt khác hẳn Chu Tiểu Dũng, phong cách làm việc và dùng người hoàn toàn khác. Phó viện trưởng Liêu, ngài yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình. Mã Hồng Khải xúc động nói. Khoảnh khắc này, tảng đá trong lòng anh cuối cùng cũng rơi xuống. Từ lời nói của Liêu Kinh Vũ, anh nhìn thấy sự trân trọng đối với tài năng của mình. Vì vậy anh quyết định sau này phải dùng nỗ lực và tài năng để giành lấy vị trí xứng đáng với mình. Giải quyết xong Mã Hồng Khải, Liêu Kinh Vũ vừa có chút bất ngờ, vừa có chút vui mừng. Lá bài Mã Hồng Khải là một lá bài tẩy khá tốt trong tay anh. Cùng với lá bài Sử Quang Huy, chúng tạo thành chuỗi bài liên hoàn của Liêu Kinh Vũ. Hai lá bài này anh không vội đánh ra, vì hiện giờ đánh ra cũng chỉ hạ được hai con tốt nhỏ. Nhưng mục tiêu của Liêu Kinh Vũ không phải hai con tốt, mà là người đang điều khiển bàn cờ phía sau. Sau đó Liêu Kinh Vũ tiếp tục trò chuyện với Mã Hồng Khải. Qua cuộc nói chuyện, anh nhận ra Mã Hồng Khải có ý nghiêng về phía mình, bởi trong cuộc trò chuyện, Mã Hồng Khải gần như nói ra tất cả những gì mình biết. Đặc biệt, Mã Hồng Khải tiết lộ một tin khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng kinh ngạc. Phó viện trưởng Chu Tiểu Dũng và cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Đô Hoàng Khôn Bằng là bạn thân, trước đây từng là bạn học của trường đảng, từng ở cùng một phòng ký túc xá, thậm chí còn có quan hệ họ hàng xa. Nghe được tin này, Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng hiểu vì sao bên mình vừa bắt đầu điều tra Hoàng Khôn Bằng, bên kia lập tức biết được tin. Đặc biệt là giai đoạn điều tra bí mật ban đầu, chỉ khi có Vương Kiện, Dương Tùng và đội bí mật của họ, nhưng phía Hoàng Khôn Bằng vẫn nhanh chóng nhận được tin. Điều đó chứng tỏ bên trong cục chống tham nhũng chắc chắn có nội gián của Hoàng Khôn Bằng và Chu Tiểu Dũng, hơn nữa còn ẩn nấp rất sâu. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ nhận ra tình hình chống tham nhũng hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt là vụ án Hoàng Khôn Bằng, muốn thực sự hạ được ông ta cực kỳ khó khăn. Nhưng Liêu Kinh Vũ không hề nản chí, ngược lại trong lòng anh tràn đầy ý chí chiến đấu. Tình thế càng nghiêm trọng, cục diện càng phức tạp, anh càng hứng thú, bởi điều anh thích nhất chính là từ trong mạng lưới rối rắm như tơ mà lần ra từng sợi, tìm được cách phá cục. Anh tin rằng dù cục diện khó khăn đến đâu cũng luôn có cách phá giải, mấu chốt là bạn có lá bài tẩy hay không, có đủ tự tin hay không và có dũng khí tiếp tục đi tiếp hay không. Rời khỏi văn phòng của Mã Hồng Khải, Liêu Kinh Vũ quay về phòng làm việc của mình và lập tức bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng. Trong khi suy nghĩ, anh vừa lấy giấy bút ra vừa viết viết vẽ vẽ. Cục trưởng Cục Công an thành phố Hoàng Khôn Bằng, họa sĩ thư pháp nổi tiếng Trịnh Quốc Vĩ, Phó thị trưởng Thiên Đô Tôn Thanh Thành, Phó cục trưởng Công an Quách Thiết Văn, ông chủ khách sạn Thiên Phúc Già Lập Cương, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Chu Tiểu Dũng, cựu chánh văn phòng Cục chống tham nhũng Sử Quang Huy. Liêu Kinh Vũ lần lượt viết tên và chức vụ của từng người lên giấy, đồng thời phác họa mạng lưới quan hệ giữa họ. Anh chợt nhận ra vụ án đầu tiên mình gặp sau khi nhậm chức lại phức tạp đến vậy. Hoàng Quân Bằng từ lâu đã dệt lên một mạng lưới quan hệ khổng lồ ở thành phố Thiên Đô, thậm chí cả tỉnh Thiên Đô. Chỉ cần động vào một mắt xích là toàn bộ hệ thống đều bị ảnh hưởng. Mạng lưới quan hệ này quá lớn, quá phức tạp, tay mắt trải khắp mọi ngành nghề, muốn điều tra ông ta gần như khó hơn lên trời. Đầu bút nhẹ nhàng chấm vào cái tên Hoàng Khôn Bằng, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lướt qua những đường quan hệ xung quanh cái tên đó, không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên, anh phát hiện mình vô thức liên tục dùng đầu bút chỉ vào tên Hoàng Khôn Bằng. Anh bỗng bật cười. Ngay dưới ánh đèn lại là nơi tối nhất. Bấy lâu nay, anh luôn cố gắng mở đột phá từ vòng ngoài để điều tra Hoàng Khôn Bằng, nhưng lại bỏ qua cách đơn giản nhất, trực tiếp hỏi Hoàng Khôn Bằng. Theo quy trình điều tra của Cục chống tham nhũng, trong một số điều kiện nhất định, họ có thể trực tiếp triệu tập nghi phạm để nói chuyện. Với sự nhạy bén của mình, Liêu Kinh Vũ đã gần như chắc chắn Hoàng Khôn Bằng có vấn đề, nhưng mạng lưới quan hệ khổng lồ của ông ta lại len lỏi khắp nơi, khiến việc điều tra của bên mình gần như rơi vào bế tắc. Nếu điều tra từ bên ngoài không thể triển khai, tại sao không trực tiếp tiếp xúc với Hoàng Khôn Bằng? Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi điện cho trưởng văn phòng điều tra Vương Kiện. Đồng chí Vương Kiện, một giờ nữa anh liên hệ với Hoàng Khôn Bằng, hẹn ông ta khoảng 4 giờ chiều mai đến Cục chống tham nhũng của chúng ta một chuyến, bảo ông ta tới giải thích một số vấn đề. Lúc đó tôi sẽ đích thân gặp ông ta. Vương Kiện lập tức đáp. Được, việc này không thành vấn đề. Nhưng Phó viện trưởng Liêu, theo quy trình làm án của chúng ta, trước khi chính thức lập án điều tra Hoàng Khôn Bằng, chúng ta phải báo cáo với viện trưởng Hồ, sau khi ông ấy phê chuẩn thì mới được tiến hành. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Chuyện đó anh không cần lo, anh cứ đi làm việc của mình, phía viện trưởng Hồ tôi sẽ đi báo cáo. Sau khi cúp máy, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi điện cho viện trưởng Hồ Ích Hoa. Viện trưởng Hồ, tôi là Tiểu Liêu đây, tôi có một vụ án muốn báo cáo với ngài. Ở đầu dây bên kia, Hồ Ích Hoa nghe thấy giọng Liêu Kinh Vũ thì tỏ ra rất vui. Tiểu Liêu à, cậu qua đây đi, tôi đang ở văn phòng. Lúc này, Hồ Ích Hoa đang ngồi trong phòng làm việc, chán nản đọc báo, thỉnh thoảng lại lên mạng xem tin tức. Mặc dù chỉ còn một năm nữa là nghỉ hưu, nhưng vì Chu Tiểu Dũng quá mạnh thế, cộng thêm bản thân sắp nghỉ, ông cũng không muốn can dự quá nhiều vào công việc trong viện nữa. Điều này khiến quyền lực của Chu Tiểu Dũng ngày càng lớn, thậm chí có xu hướng thay thế vị trí của ông. Bên ngoài Hồ Ích Hoa tỏ ra không để ý, nhiều cuộc họp đảng ủy ông cũng để Chu Tiểu Dũng chủ trì. Nhưng có một điều chắc chắn, một nhân vật từng quyền thế ngập trời, tung hoành quan trường, bỗng nhiên trở nên nhàn rỗi vô sự, trong lòng không khỏi cảm thấy trống trải và cô đơn. Điều khiến Hồ Ích Hoa khó thích nghi nhất là những cấp dưới trước kia thường xuyên tới báo cáo công việc, các phó viện trưởng, trưởng phòng chủ nhiệm gần đây đến ít hơn hẳn. Ngay cả vào dịp lễ Tết, người tới thăm cũng ít dần. Cái cảm giác người đi trả lạnh đang dần dần xuất hiện. Đúng lúc này, Liêu Kinh Vũ chủ động tới báo cáo công việc, vừa hay giải tỏa phần nào sự cô quạnh của ông. Liêu Kinh Vũ gõ cửa phòng, nghe thấy bên trong nói mời vào, anh đẩy cửa bước vào, cười nói. Viện trưởng Hồ, mấy ngày không gặp mà ngài trông ngày càng tinh thần hơn đấy. Câu này rõ ràng là một lời nịnh khéo, nhưng kiểu định bợ nhẹ nhàng mang tính vui đùa này cũng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hồ Ích Hoa cười lớn. Tiểu Liêu à, tôi nghe nói cậu không phải kiểu người thích định bợ đâu. Nói đi, có phải gặp khó khăn gì được không? Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng viện trưởng Hồ lăn lộn quan trường nhiều năm, kinh nghiệm cực sâu, chỉ cần nhìn hành động của cấp dưới là ông đã hiểu ý tứ ẩn sâu sau đó. Nhưng thấy một người mạnh mẽ như Liêu Kinh Vũ lại tỏ ra khiêm tốn trước mặt mình, và bản thân ông cũng sắp nghỉ hưu, nên ông cũng thuận theo mà đùa lại. Liêu Kinh Vũ cười hì hì, làm ra vẻ của một hậu bối hơi mặt dày. Viện trưởng Hồ, ngài đúng là tri kỷ của tôi. Lần này tôi nói là tôi báo cáo công việc, nhưng thực ra là tôi xin ngài ủng hộ. Anh đó ra ý đồ thật của mình, nhưng vẫn bằng giọng đùa. Cách làm này của Liêu Kinh Vũ không phải ngẫu nhiên, anh đã quan sát Hồ Ích Hoa rất kỹ. Trong mắt Liêu Kinh Vũ, Hồ Ích Hoa là người tâm rộng như biển, đồng thời cũng là một người cực kỳ thông minh. Một người từng là người đứng đầu viện kiểm sát, dù sắp nghỉ hưu thì uy quyền vẫn còn. Bên ngoài Hồ Ích Hoa tỏ ra không quan tâm công việc, nhưng trong lòng ông vẫn khao khát nhận được sự tôn trọng từ cấp dưới. Không ai từng nắm quyền lực lớn lại dễ dàng buông bỏ quyền lực. việc Hồ Ích Hoa buông quyền không có nghĩa là ông muốn buông, rất có thể phía sau còn có nỗi khổ khó nói. Đối với Liêu Kinh Vũ, anh vừa tới Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô, chỉ là nhân vật số 3, dù giữ chức Cục trưởng Cục chống tham nhũng, nhưng khi làm việc vẫn bị ràng buộc từ nhiều phía. Đặc biệt theo quy trình, muốn điều tra vụ án quan trọng không thể bỏ qua một cửa, đó là chữ ký phê chuẩn của viện trưởng. Muốn làm tốt công việc của Cục chống tham nhũng, anh phải xử lý tốt quan hệ với Hồ Ích Hoa, tốt nhất là giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của ông. Cho nên hôm nay, bề ngoài anh tới báo cáo công việc, nhưng thực chất là đến thiết lập quan hệ liên minh. Muốn hợp tác, hai bên phải có lợi ích chung. Đối với Hồ Ích Hoa, điều ông cần là sự tôn trọng của cấp dưới và duy trì uy quyền của người đứng đầu. Những uy quyền không thể tự nhiên mà có, nó cần thế lực và sự ủng hộ. Hiện tại Chu Tiểu Dũng đang mạnh mẽ trỗi dậy, đã lôi kéo được một lượng lớn người ủng hộ, khiến quyền uy của Hồ Ích Hoa ngày càng suy yếu. Trong tình huống này, nếu một nhân vật mạnh mẽ như Liêu Kinh Vũ tôn trọng và ủng hộ Hồ Ích Hoa, thì đó chính là một con bài mạnh giúp ông xoay chuyển cục diện. Liên minh này phù hợp với lợi ích của cả hai bên. Tất nhiên, Liêu Kinh Vũ cũng hiểu rất rõ, nếu liên minh thì quan hệ giữa hai người phải được xác định rõ, bạn bè và đồng minh, chứ không phải kiểu cấp trên ra lệnh tuyệt đối. Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến hôm nay Liêu Kinh Vũ thay đổi thái độ. Hồ Ích Hoa cười nhìn Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tiểu Liêu à, cứ nói đi, chuyện gì? Chỉ cần trong phạm vi khả năng của tôi sẽ cố gắng ủng hộ cậu. Câu nói nghe có vẻ mang tính ngoại giao, nhưng Liêu Kinh Vũ lại hiểu ý nghĩa phía sau. Hồ Ích Hoa không hài lòng với tình cảnh hiện tại. Ông nói trong phạm vi khả năng nghĩa là quyền lực của ông đã bị suy yếu. Ông cũng đang ngầm nói, cậu hỗ trợ tôi bao nhiêu, quyền lực tôi giữ được bấy nhiêu và tôi cũng giúp lại cậu bấy nhiêu. Nghe được lời hứa này, trong lòng Liêu Kinh Vũ rất phấn khích. Qua cuộc trò chuyện, anh đã hiểu rõ tình cảnh và giới hạn của Hồ Ích Hoa. Điều đó chứng tỏ viện trưởng Hồ này không cam tâm bị Chu Tiểu Dũng gạt ra ngoài quyền lực. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ cũng nhận ra một điều. Một người thâm sâu như viện trưởng Hồ mà vẫn nhẫn nhịn chờ thời, chứng tỏ việc Chu Tiểu Dũng có thể làm ông bị cô lập không hề đơn giản. Phía sau chuyện này có thể tồn tại thế lực còn mạnh hơn, thậm chí có những người mà ngay cả Hồ Ích Hoa cũng không dám trực tiếp đối đầu. Nhưng đối với Liêu Kinh Vũ, mục đích anh tới tỉnh Thiên Đô chính là phá cục. Anh tới đây để làm tốt công việc của mình, để kiên quyết thực hiện chỉ thị của Trung ương, để thúc đẩy việc trị quốc theo pháp luật. Trong mắt Liêu Kinh Vũ, dù là ai, dù thân phận gì, cũng không được cản trở nguyên tắc pháp trị. Không thể vì người đó là lãnh đạo mà tùy ý can thiệp vào hệ thống tư pháp. Giờ phút này, trong lòng Liêu Kinh Vũ bùng lên ngọn lửa chiến đấu. Anh không biết vì sao viện trưởng Hồ lại kiêng dè như vậy, nhưng anh đã quyết định giúp Hồ Ích Hoa đứng thẳng lưng trở lại, làm tốt công việc trong phạm vi chức trách, nhốt quyền lực vào trong chức lồng của thể chế, làm việc theo pháp luật và quy định, biến nhân trị thành pháp trị. Liêu Kinh Vũ không hề biết rằng sự lựa chọn hôm nay của anh sẽ khiến anh phải đối mặt với những nguy cơ khổng lồ như thế nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.